Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 6 chương 86, bông tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Yan thời thượng cổ trời đất mênh mông núi sông hùng vĩ. Nơi này không có cao ốc building, ngựa xe như nước tiếng người ồn ào, nhưng có tiên sơn linh thủy, kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ. Là thời kỳ sáng lập sau hỗn độn, là dáng vẻ đầu tiên của thế giới. Trên không trung có thần điểu với lông đuôi diễm lệ bay xẹt qua mây mù mờ ảo, lát sau bỗng nhiên hóa thân thành thần nữ với đôi cánh sau lưng, khoác vũ y năm màu bảy sắc ngồi lên đám mây trải vuốt lông chim của mình. Trên mặt đất có hồ ly đang đuổi theo đuôi thỏ nhỏ, vội vội vàng vàng chạy còn không quên biến thành nam tử tuấn mỹ với móng tay bén nhọn, nó tươi cười yêu nghiệt. Thỏ con, ngoan ngoãn ra đây nào, ta hổng ăn ngươi đâu. Thỏ con chui vào hốc cây, miệng nói thần ngữ. Thụ thần bà xin yểm hộ cho con hồ ly kia lại bắt nạt con. Thực ra vạn vật chi thần sẽ không cắn nuốt lẫn nhau, cho dù nguyên hình trong chuỗi thức ăn có là thiên địch nhưng vị hồ thần kia lúc nào cũng thích trêu chọc nàng. Đại thụ không tiếng động dùng lá cây tê tốt che lấp hốc cây. Bờ sông, hoa thần mỹ lệ đầu đội vòng hoa đang ngắm ảnh ngược của mình trên sông. Đột nhiên nước sông cuộn lên hất thẳng vào mặt nàng, hoa thần lau bọt nước trên mặt cả giận nói. Thủy thần, ngươi đừng trốn bên trong, ra đây xem ta có đánh chết ngươi hay không. Thanh âm lười nhác của thủy thần từ đáy nước truyền ra. Hoa thần, ngươi ngắm ta ngắm đến tận một ngày, là ngươi yêu ta hay là tự luyến thế? Hoa thần xách váy lên, ngươi không ra đúng không? Ta đi xuống bắt ngươi. Nói xong, mỹ nữ đang êm đẹp liền nhảy thẳng vào lòng sông. Cây cối hoa cỏ trên bờ sông nhìn thấy cũng không ai cảm thấy lo lắng rằng vị cô nương kia luẩn quẩn trong lòng nhảy sông tự sát. Vạn vật tự nhiên đều là thần linh, đây là thời đại cha cha từng sống, kỳ dạ đứng trên đám mây quan sát đất trời tựa như tiên cảnh nơi đây. Cũng quả thực là nơi ở của thần tiên, điều duy nhất không đẹp chính là hung thú thượng cổ thường hay lui tới làm hại sinh mệnh thần minh. Những hung thú kia lấy việc cắn nuốt thần cách để trở nên cường đại, là kẻ địch của tất cả thần minh. Mỗi nơi gió thổi qua, phong thần đều có mặt, hương hoa tràn ngập muôn nơi vẩy đầy chúc phúc của hoa thần. Nơi núi sông uốn lượn là chỗ cư ngụ của thủy thần và sơn thần. Vạn vật qua lại như thoi đưa tạo thành phồn hoa trốn nhân gian. Chà chà ở đâu đây? Thần thức kỳ dạ xẹt qua đất đai rộng lớn, lúc chạm đến tuyết sơn ở nơi xa chợt dừng lại, ánh mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Chà chà của y còn đang ngủ say ở đó. Tuyết thần đã ngủ say ở tuyết sơn vô số năm, thiếu niên lấy hàn băng làm giường, tuyết trắng làm chăn, dung nhan lạnh băng tái nhợt, toàn bộ sinh vật nơi tuyết sơn không dám đến quấy rầy vị mỹ nhân đang an tĩnh ngủ này. Cho đến một ngày ác long đã giết chóc vô số thần linh xâm nhập nơi đây. Nó cảm ứng được tòa tuyết sơn có hơi thở của tự nhiên chi thần. Cắn nuốt thần cách của tự nhiên chi thần có thể khiến sức mạnh của nó tăng lên rất nhiều, giúp nó nhảy lên đứng đầu 10 đại hung thú. Đáng tiếc tự nhiên chi thần sinh ra đã cường đại, liên thủ lại thì càng là vô địch. Ác long nuốt rất nhiều thần cách của vạn vật chi thần, kém một bước mới lại có thể đột phá một tầng cảnh giới. Khó có khi mới gặp được một tự nhiên chi thần đơn độc một mình, nó tuyệt không bỏ qua. Thiếu niên đang say ngủ tựa như cảm ứng được nguy cơ, đôi mắt xanh như băng tuyết mở ra, nhanh chóng xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nháy mắt tiếp theo, giường băng dưới thân bị đuôi rồng dùng lực đánh mạnh vào khiến nó chia năm xẻ bảy. Ác long nhìn quanh nhưng không tìm thấy tung tích tuyết thần. Nó còn đang âm thầm nghi hoặc bỗng nhiên sống lưng truyền đến một trận đau nhức. Thiếu niên cưỡi trên lưng nó tay cầm băng nhọn hung hăng xẻo xuống một mảnh vảy rồng. Người giết sinh linh tuyết sơn ta, quấy nhiễu mộng đẹp của ta, khinh thần quá đáng. Trong mắt thiếu niên ngập tràn khó chịu, phần khó chịu kia dùng lời của đời sau mà nói thì chính là. Gắt ngủ, vảy rồng bị chóc, ác long giống lên một tiếng dài, tiếng rồng ngâm chấn động khiến sinh linh trên tuyết sơn tán loạn che tay chạy trốn. Nó điên cuồng vặn vẹo thân hình muốn ném tuyết thần đang ngồi sau lưng mình xuống. Thân mình tuyết thần vững như bàn thạch không chút lưu tình lại xé xuống một mảnh vảy rồng. Trong mắt ác long vừa chuyển, nó lại tính toán dùng lưng đập tuyết thần vào sườn núi. Đồng tử tuyết thần co lại, nhanh chóng tránh khỏi lưng ác long lập tức nâng móng vuốt lao về phía hắn. Tuyết thần lăn vài vòng trên nền tuyết khó khăn tránh thoát nhưng bả vai và sau lưng vẫn bị vuốt rồng sắc bén vẽ ra vài vết thương sâu đến thấu xương. Màu máu đỏ tươi vẩy lên nền tuyết tựa hồng mai nở rộ. Rất lâu sau tuyết thần vẫn chưa thể bò dậy, dường như không còn sức đáp trả. Ác long lập tức há miệng lao qua muốn cắn nuốt, tuyết thần cười lạnh tay không vẽ ra mấy cột băng nhét vào miệng ác long khiến nó không thể khép miệng, sau đó dùng chùy băng hung hăng đập gãy răng nanh nó. Hàm răng gãy xuống hòa cùng máu loãng cũng đủ làm ô nhiễm vùng đất thanh tịnh này. Trận ác chiến này kéo dài liên tục 7 ngày 7 đêm, ngươi chết ta sống. Ngày thứ 8, tuyết thần sức cùng lực kiệt dựa vách núi kéo dài hơi tàn. Tình huống ác long cũng không tốt hơn bao nhiêu nhưng thân thể hung thú vượt trội, vẫn còn thừa lực. Mắt thấy ác long kia lại lần nữa mang thù hận chậm rãi đi tới, bản thân lại sức lực động một ngón tay cũng không có. Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này? Tuyết thần ho khan vài tiếng ra toàn là bọt máu. Ác long nâng móng vuốt sắc nhọn lên, thiếu niên nhẹ nhàng nhắm mắt. Kỳ dạ đúng lúc chạy tới nhìn thấy một màn này. Tim kỳ dạ run lên, không chút do dự che trước người thiếu niên vung trường đánh tới. Công kích của chủ thần đương nhiên không phải thứ mà ác long đã nỏ mạnh hết đà có thể thừa nhận. Ác long kia không tin nổi trừng lớn hai mắt, thân thể cao lớn ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Đến tận lúc chết nó cũng không biết vị thần áo đen đột nhiên xuất hiện này là ai. Ác long đã chết từ kiếp này cũng phá xong, kỳ dạ theo bản năng lập tức rời đi. Không thể để cha biết thân phận của y, nếu không lịch sử sẽ thay đổi. Nếu như lịch sử không đi theo tuyến đường ban đầu, tương lai của y và cha sẽ không xảy ra, đây là chuyện kỳ dạ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Đợi đã, thiếu niên gọi y lại, thân mình kỳ dạ khựng lại, đa tạ ân cứu mạng của các hạ, ta là tuyết thần tuyết trà, không biết các hạ là vị tự nhiên chi thần nào. Đợi thương thế của ta tốt lên sẽ tới thần điện của ngài bái tạ. Thiếu niên miễn cưỡng chống thân thể dậy, giọng nói tuy hơi khàn nhưng âm thanh phát ra lại rất dễ nghe. Kỳ dạ nghĩ mình dùng áo đen và mặt nạ che kín mít rồi cha cũng không nhìn được dung mạo y ra sao. Y xoay người nhìn thiếu niên chăm chú, cha vẫn đẹp như vậy, môi đỏ da trắng, mi mục như họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tịnh âm linh buộc trên mắt cá chân tinh xảo xinh đẹp như sứ trắng. Chỉ là một thân đầy vết thương cực kỳ chướng mắt, xiêm y cũng rách tung tóe làm kỳ dạ hơi hơi nhíu mày. Đau lòng, lật muốn lại ôm em ấy. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ trầm lặng, từng lớp suy nghĩ bị áo choàng màu đen che lấp, ngay cả bàn tay nắm chặt dưới ống tay áo cũng không ai hay biết. Chớp mắt như đã vạn năm trôi qua, thiếu niên bị nhìn chằm chằm đến độ mất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên tuyết trà gặp kỳ giả, lại không biết vị thần áo đen trước mắt đã yêu hắn thật sâu đậm, vượt qua vô số tháng năm đến nơi đây, mới có lần hắn cho rằng là ngẫu nhiên sơ ngộ này. Thiếu niên rời mắt, không biết tại sao bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm lại cảm thấy mặt nóng lên. Kỳ dạ cười nhẹ, không cần nói đến ân cứu mạng, ác long này vốn đã nỏ mạnh hết đà, là ngươi hàng phục nó, ta chỉ là bổ một đao thôi. Thiếu niên kiên trì nói, nhưng vẫn là ngài đã cứu ta, ta nhất định phải báo ân. Kỳ dạ nhìn hắn một lát, vậy giúp ta làm một chuyện. Kỳ dạ đột nhiên nhớ tới, đúng là y không thể cứ vậy mà đi luôn. Còn một chuyện quên làm, y giơ tay hóa ra một lưỡi dao sắc bén, đào đôi mắt của ác long ném một viên vào tay thiếu niên dịu dàng nói. Sau này gặp được người ngươi thích rồi hãy đưa long châu này cho y, ngày sau gặp lại anh phải nhớ mang long châu này tặng cho anh. Anh đã rất yêu em, tương lai em cũng rất yêu anh. Đó là tín vật đính ước của chúng ta. Đồng thời, long châu cũng là lời nhắc nhở kỳ dạ để lại cho mình ở tương lai. Chỉ khi y bảo cha đưa long châu tặng cho người mình thích sau này cha mới có thể tặng long châu cho kỳ dạ, mấy vạn năm sau, kỳ dạ mới có thể lấy long châu làm manh mối quay trở lại đúng thời gian từ kiếp đầu tiên, móc long châu để cha đưa cho người mình thích sau này. Cho dù là phân đoạn nào thiếu một thứ cũng không được. Số mệnh luân hồi, kỳ dạ cười một tiếng, cũng may nay y đã trở thành chủ thần sớm thoát khỏi pháp tắc của thế giới, chỉ cần trải qua một lần quay lại vì nhân quả sinh tử của cha là đủ rồi, chứ không lâm vào vô tận tuần hoàn không ngừng nghỉ. Viên còn lại ta mang đi, nhẫn cưới nha, là phải mỗi thần một viên. Kỳ dạ nhìn thiếu niên một cái thật sâu, xé rách không gian, lại lần nữa tiến vào nước lũ thời không. Y nhìn long châu trong lòng bàn tay, lấy một viên khác từ thần vực ra đặt song song với nhau. Hai con mắt vừa lúc là một đôi. Kỳ dạ nhìn một lúc bỗng nhiên cười một tiếng, cuối cùng y cũng biết vì sao rõ ràng rồng có hai mắt, cha lại chỉ có một viên. Hóa ra viên còn lại là bị mình lấy đi, đây mới gọi là có đôi có cặp. Vị thần áo đen đột nhiên biến mất khiến thiếu niên không biết làm sao cho phải. Trong nháy mắt kỳ dạ rời đi, thương thế trên người thích bạch trà cũng dần chữa khỏi, da rẻ bóng loáng như lúc ban đầu, ngay cả nội thương cũng được chữa khỏi hoàn toàn. Thần cách của chủ thần là toàn năng, có thể chữa khỏi đau đớn cho cha, tất nhiên kỳ dạ sẽ không để thích bạch trà phải chịu khổ chịu đau, lúc gần đi vẫn nhớ trị thương cho hắn. Ngay cả xiêm y kia cũng được cẩn thận sửa lại như mới, thậm chí mặt trên còn nhiều thêm một đồ án hình bông tuyết. Thiếu niên đầu bạc ngồi trên nền tuyết cúi đầu mờ mịt nhìn long châu trong tay. Người, mình thích, người là cái gì? Hắn ngẩng đầu chung quanh, trong tuyết trắng mênh mang chỉ có một thần minh là hắn. Y có ân với ta, ta phải tìm được y, Tuyết thần nhẹ lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tìm được vị thần đã cứu mình, Tuyết thần quyết định ra khỏi tuyết sơn nơi hắn đã ngủ say vạn năm. Bên ngoài núi tuyết là một mảnh đất trời càng thêm rộng lớn, có rất nhiều phong cảnh hắn chưa từng nhìn thấy. Sau đó hắn lại quen rất nhiều bạn bè là thần minh, hỏi thăm bọn họ có biết một vị thần mặc áo đen hay không, nhưng đều không thu hoạch được gì. Vị thần áo đen kia dường như không phải là tồn tại ở thế giới này. Hắn tìm thật lâu thế nhưng vẫn không thể tìm được. Nếu như không phải trên xiêm y nhiều thêm một đồ án hình bông tuyết, thỉnh thoảng Tuyết thần lại suy nghĩ đến xuất thần, phải chăng ngày đó chỉ là một ảo giác. Sau đó kiện xiêm y kia trở thành kiện xiêm y mà Tuyết thần thích nhất. Kỳ Dạ nhìn hai viên long châu một lát rồi ném về thần vực. Việc cấp bách bây giờ là phải đến thời điểm tử kiếp tiếp theo cứu cha cha. Lần thứ hai là khi nào, Kỳ Dạ đã biết rồi. Nguyên nhân làm y biết lại khiến y có chút giờ khóc giờ cười. Lúc bọn họ tham gia game show, cha cha, tiết lịch sử buổi chiều nay em nói cái người. Cái người bạn tốt ở giang hồ kia là ai? Hắn tên là Kỳ Dạ. Lúc y nói cho cha cha biết tên thật của mình là Kỳ Dạ. Anh không phải hắn. Không phải, cũng phải, ngoại hình của hắn không đẹp bằng anh. Hắn là ai, có quan hệ gì với em? Hắn là một người bạn của em, là người bạn đầu tiên của em ở nhân gian. Hắn rất hiểu em, có đôi khi em cảm thấy hắn là tri kỷ của em. Đáng tiếc tuổi thọ người phàm ngắn ngủi, sau đó em vì hắn mà quét mộ trăm năm. Anh thật sự không phải hắn sao? Về cơ bản em không nghĩ nhiều về phương diện này, nhưng càng nghĩ càng thấy anh và hắn có vài phần giống nhau. Anh đừng giấu em, còn có sau khi tới chung cư ở thành phố B, được rồi, anh với người bạn kia của em đúng là giống nhau như đúc. Người bạn nào cơ? Người ở 2500 năm trước cũng tên Kỳ Dạ, chắc anh vẫn nhớ rõ chứ. Anh biết vì sao em là thần vốn không ăn ngũ cốc thế nhưng lại nấu ăn không? Bởi vì đồ ăn hắn làm năm đó quá khó ăn, em với hắn đi chung một đường, để không bị bại lộ thân phận chỉ có thể cùng ăn với hắn, chỉ là đồ ăn hắn làm quá tệ, thậm chí em còn nghi ngờ, em có ấn tượng sâu sắc với hắn như vậy là bởi vì cơm hắn làm quá kinh khủng, thật sự xưa nay hiếm có. Qua 2500 năm, em mới gặp được một người nấu cơm khó ăn y như hắn, chính là anh. Đáp án của những đoạn đối thoại trước đây khiến y trăm lần nghĩ không ra, lúc này đã có. Rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, vì sao vạn năm y chưa từng bước chân ra khỏi thần điện, cha cha lại có thể gặp được một người tên Kỳ Dạ. Vì sao cha cha lại cảm thấy bọn họ rất giống nhau? Vì sao bọn họ nấu cơm khó ăn y như nhau? Cái này đương nhiên là bởi vì cái người Kỳ Dạ kia vốn chính là y quay về quá khứ. Y lại ăn giấm của bản thân mình thời gian dài như vậy. Nguy cơ lần này cũng rõ ràng, cha cha đã từng nói với y, 2500 năm trước có kẻ xuyên qua giết chết Tư Mã Phục, người mang đại khí vận chết đi khiến thế giới sụp đổ, cha cha thân là thần minh cộng sinh cũng sẽ ngã xuống. Nếu y không thể thay đổi lần từ kiếp này, không chỉ cha cha ngã xuống mà toàn bộ thế giới 999 cũng phải chôn cùng. Hơn nữa Kỳ Dạ lại không cùng chết, y đã là chủ thần, nghiêm túc mà nói y đã không phải là thần minh tồn vong cùng với thế giới 999. Cho dù thế giới 999 có hủy hoại, y cũng không vì vậy mà ngã xuống. Thời gian cực hạn của một thế giới nhỏ bé không ảnh hưởng gì đến y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối, mục đích quay về của y chính là bởi cứu Tuyết thần. Nếu không phải hắn kéo em đi kinh thành, thế giới này đã sớm hủy diệt, em sẽ không sống đến hiện giờ, anh cũng sẽ đang lúc ngủ mơ mà ngã xuống, đâu ra lần gặp gỡ 2500 năm sau. Bây giờ anh có cảm thấy đây là một công đức lớn không? Lời Thích Bạch Trà từng nói hãy còn bên tai, Kỳ Dạ lần nữa vạch ra một đường hầm thời không? Y đã biết tuyến thời gian và nhiệm vụ lần này là gì? Hoàng triều Đại Lê 2500 năm trước, y phải tìm được cha cha, khi đó mang em ấy đến kinh thành. Cách chương.